Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448. Rời đi Vân gia, nghe được Hứa Trường Ân hỏi chuyện, Ninh Hoan Tâm lắc lắc đầu. Vân tỷ cũng tận lực, ta cái kia bằng hữu hồn phách vẫn là tìm không thấy. Đúng rồi, ta nhẫn. Ninh Hoan Tâm đột nhiên khẩn trương đi sờ chính mình túi áo. Chu Chi Lâm kết hôn nhẫn cư nhiên còn ở. Chẳng lẽ là ngày hôm qua Vân Hy đặt ở chính mình túi áo sao? Ninh Hoan Tâm tự nhiên là không có ký ức. Này nhẫn là hôm nay sáng sớm Vân Hy lấy lại đây. Đặt ở Ninh Hoan Tâm túi áo. Bất quá, nhẫn không ném liền hảo. Ninh Hoan Tâm cuối cùng không cần sợ hãi chính mình sẽ thất tín với người, bởi vì nàng còn muốn đem cái này còn cấp Vương Niệm Bình. Trở lại trong phòng ăn cơm trưa, Ninh Hoan Tâm cuối cùng cảm thấy trong thân thể ấm áp không ít. Này Vân gia nơi nơi âm lạnh, cũng không biết bọn họ là như thế nào ở chỗ này sinh sống vài thập niên. Hứa đại ca, ta ở gần đây khách sạn đính phòng. Hiện tại sự tình cũng xong xuôi. Ta liền hồi khách sạn. Ninh Hoan Tâm cũng không tưởng ở Vân gia ở lâu. Nàng cảm thấy Vân gia tựa hồ cũng hoàn toàn không hoan nghênh nàng loại này người từ ngoài đến. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Hứa Trường Ân tự nhiên là thật cao hứng gật gật đầu. Hiện tại hắn đã chuẩn bị cùng Vân Hy cùng nhau đi ra cửa tìm kiếm Cố Ngàn Thần. Chuyện này tự nhiên cũng không thể làm Ninh Hoan Tâm biết. Nhìn thấy Hứa Trường Ân biểu tình, Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe. Hứa đại ca, Vân Hy tỷ khi nào trở về, ta muốn hay không cùng nàng cáo xong đừng lại đi a. Không cần, nàng kỳ thật bị điểm thương. Yêu cầu một ít dược liệu trị liệu, cho nên ngươi không cần chờ nàng. Nàng gom góp dược liệu yêu cầu rất nhiều công phu. Hứa Trường Ân thấp thấp trả lời một câu. Kỳ thật Hứa Trường Ân cũng buồn bực, liền tính dùng Ninh Hoan Tâm huyết tìm không thấy Cố Ngàn Thần liền tính. Vì cái gì Vân Hy sẽ bị phản phệ như vậy nghiêm trọng? Chính mình hôm nay buổi sáng nhìn đến sắc mặt xám trắng Vân Hy cũng là thật thật khiếp sợ a. Nguyên lai Vân Hy bị thương, xem ra thật sự đã xảy ra sự tình gì. Ninh Hoan Tâm nghe được Hứa Trường Ân nói, lúc này mới trong lòng hiểu rõ, hướng về phía Hứa Trường Ân nhàn nhạt cười. Hảo, ta đây đã biết, ta liền không đợi Vân tỷ đã trở lại. Ninh Hoan Tâm ăn xong rồi cơm trưa liền rời đi Vân gia. Là Hứa Trường Ân đưa nàng rời đi. Hứa Trường Ân ở chỗ này ở mấy ngày, tựa hồ đối Vân gia hoàn cảnh đã rất quen thuộc. Hai người chính đi tới Vân gia cổng lớn, Ninh Hoan Tâm liền nhìn đến Vân Diệp mang theo hai cái nam nhân chậm rãi từ bên ngoài đi đến. Kia hai cái nam nhân một cao một thấp, tuổi đều không lớn, bất quá thoạt nhìn lại rất nghiêm nghị. Hai người trên người đều có một loại thực kỳ lạ hơi thở. Cái loại này hơi thở làm Ninh Hoan Tâm nghĩ tới Vương Khải Siêu. Vài người gặp thoáng qua, Vân Diệp vẫn luôn mắt nhìn thẳng, mà hắn bên người hai cái nam nhân còn lại là theo bản năng nhìn Hứa Trường Ân cùng Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Lúc sau liền đi theo Vân Diệp vào đại viện. Kia hai người hình như là cảnh sát. Ninh Hoan Tâm thấp thấp nhẹ ngữ. Hoan Tâm, ngươi thật là hỏa nhãn kim tinh a. Một bên Hứa Trường Ân nhịn không được mỉm cười thấp thấp mở miệng. Vân gia chính là linh môi gia tộc, có thể nối thẳng địa phủ minh giới. Tại đây Đông Hải trong phạm vi, nếu là ra cái gì quỷ dị án tử, hoặc là có cái gì không có đầu mối lại ảnh hưởng ác liệt đại án tử, cảnh sát người đều sẽ làm Vân gia người ra tay hỗ trợ, thông linh tìm manh mối, chảo hung thủ. Loại chuyện này tuyệt đối không ngừng xuất hiện ở tiểu thuyết cùng điện ảnh. Ở chúng ta bên người liền có. Chỉ là rất nhiều người không biết thôi. Nghe được Hứa Trường Ân nói, Ninh Hoan Tâm nhịn không được gật gật đầu. Không nghĩ tới Vân gia còn có chuyện như vậy. Bất quá đây chính là rất tốt sự a. Bọn họ dùng chính mình sở học đến công pháp tạo phúc quảng đại Đông Hải thị thị dân. Trách không được Vân gia ở Đông Hải thị có lớn như vậy danh vọng cùng địa vị đâu. Hết chương.